Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quảng Tuấn Liver và trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của Nữ Pháp Sư. Vì trước khi vào tập 2 thì tại vì là hôm qua tôi ngủ, thật ra là tôi ngủ các bạn, tôi bị dính tới mưa, nó bị cảm cúm. Tôi ngủ một phát từ 6 giờ tối trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thật sự là mệt quá không chịu được. Mong anh chị em thông cảm. Tôi xin review nhanh lại tập 1. Ở tập 1 thì cái cô Pháp Sư Hoa này là một cô Pháp Sư mới vào nghề. Và cô ấy học thì về cơ bản chỉ là trên giấy tờ sách vở. Thì chính vì vậy thì sư phụ của cô quyết định cho cô rời núi từ đó để vào tận trong Đà Lạt. Để tìm đến nhà một ông sư huynh của bà thầy đó để chơi. Cũng là để gọi là một cái sự trải nghiệm. Thế thì đến thì gặp hai cái thầy trò nhà ông thầy Nam với thằng Hải Bốn này. Hai thầy trò thì rất là bát nháo. Gặp nhau là chỉ có va va chạm chạm tùm lum tà la. Rồi cãi nhau chí chóe. Nhưng quả thật là đến khi mà có chuyện đó, thì lại rất là máu. Đó, thì họ đã đi giải một cái con ma rất là đơn giản, nhập vào nhà gia chủ này. Thì trên đường về lại gặp một con ma nữ, nó đả tường, nó giấu các thứ. Thì sau khi mà giải quyết con ma nữ xong thì cũng một cách đơn giản thôi. Tuy nhiên rằng là lại gặp một cái thứ nó còn quỷ dị hơn như thế nữa. Và con ma nữ đó nó giống như là một con chim mồi. Đến đoạn cuối thì ông sư phụ cảm giác thấy có cái vấn đề to rồi. Thì ông quyết định đi ra Lạng Sơn để làm gì đó thì chưa biết. Ở nhà thì ở Đà Lạt, ở lại Đà Lạt thì cô Hoa đó là theo bà chị họ đi xem bói. Một pháp sư đi xem bói, đến nhà cái bà thầy bói đó thì có một cái cuộc gặp gỡ. Và cô Hoa đó đã cho bà thầy bói đó sinh thần bát tự. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái hành động không khôn ngoan một tí nào, đặc biệt là đối với người luyện pháp thì nó không khôn ngoan một tí nào. Nhưng mà có lẽ là trong đó cũng có ý đồ của tác giả. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái bà thầy bói này xem chừng là có âm mưu. Và cô Hoa sẽ còn gặp những điều gì khi mà cô đã gặp một cái giấc mơ rất là kỳ quái. Mà may có Hải Bốn cứu thì cô mới thoát ra được giấc mơ kinh dị như vậy. Chúng ta sẽ xem ở giải quyết tất cả tập này. Các bạn có thể truy cập trực tiếp tương tác với tác giả Lãnh Nguyệt Lê Hoa ở Facebook cá nhân. Một chút nữa thì anh nhờ các bạn admin ghi bình luận của bạn lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa dậy từ sớm đi ra ngoài ban công, ngồi nhâm nhi ly cà phê. Gã Hải Bốn vẫn chưa dậy, mở điện thoại điều tra về tư liệu hố chôn tập thể từ thời Pháp thuộc ở Đà Lạt. Lướt qua một loạt những bài báo không liên quan, kéo xuống mãi mới có một tin tức gây chú ý cho Hoa. Bài báo có tiêu đề là Đà Lạt, mồ chôn tập thể hay là tội ác của những thầy mo. Một tiêu đề thực sự rất thú vị. Hoa click vào xem bài báo. Giật tít hố chôn tập thể lớn nhất của Đà Lạt bị chôn vùi ở rừng thông Đa Phú. Nơi đó thể hiện lòng tốt chôn lấp những thi thể không người nhà hay là thu dùng oán khí của kẻ chết oan. Bài báo đã bị spam mất hết nội dung chi tiết. Hình như địa điểm chỉ nói đến đơn giản. Đó là rừng Đa Phú. Hoa quyết định sẽ đi đến đó một chuyến. Thế nhưng phải đợi Hải dậy. Một mình cô đi thì có vẻ như là không ổn. Hải lục tục dậy đánh răng, đã thấy Hoa đang ngồi chồm hổm suy tư ở ngoài ban công. Ai, sao không nghỉ thêm một lúc? Em dậy sớm thế. Nghe tiếng của Hoa làm cho Hải giật mình. Hoa cũng quay lại, cô thoát ra khỏi những dòng suy tư. Anh xem, mấy chuyện lạ ngày hôm nay dường như đều xoay quanh quả đồi đó. Hình như là có người muốn em đến đó. Này rảnh rỗi, em muốn đi xem thử. Hải vừa ngậm cái bàn chải đánh răng, trên miệng vẫn trắng xóa bọt, Nghe xong, lại không có nói năng gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Thấy Hải không trả lời, Hoa cũng không nói nữa. Ai, cũng được, đi tìm hiểu một chút. Dù sao, anh cũng đang rảnh mà. Một lúc sau, Hải mới lên tiếng. Đợi đến khi hai người xuất phát, đã là giữa trưa, mất gần nửa tiếng mới đến được đồi Đa Phú. Cả hai gửi xe ở nhà dân, dưới chân đồi, sau đó phải đi bộ lên. Đi bộ cũng không xa lắm, lúc gửi xe có nghe người dân nói chuyện. Đợt này Đà Lạt mưa lên men, bữa nọ có sét đánh ở giữa đồi Đa Phú. Từ đó đêm đêm, người ta thường nghe tiếng người than khóc. Không có ai dám lên đồi nữa. Bởi vì giấc mơ lạ, cho nên Hoa quyết tâm phải đi. Đi bộ mất độ hơn chừng cây số thì lên đến trên đỉnh đồi. Thời tiết Đà Lạt hôm nay có vẻ khá là ủng hộ, trời quang mây tạnh. Mưa mấy ngày cho nên đất dưới chân có vẻ hơi nhão. Cỏ ở đồi này không cao, đa phần là không mọc được. Nhiều chỗ chỉ là đất trống, xem giữa là những rừng thông cao lớn. Lên đến trên đỉnh đồi, xa xa nhìn lại cũng chỉ toàn là thông. Hai người đi dò xét xung quanh, thì đằng xa trước mặt, vang lên tiếng lầu nhầu chửi bới gì đó. Mẹ nó chứ, đã bảo là ở đây có cái gì đâu. Cứ bắt đi xem cho bằng được. Làm gì có cái gì, làm gì có ma quỷ gì mà tìm. Ôi dồi ôi, muỗi đã sắp khiến mẹ đi rồi. Giọng nói nghèo ngào của một người đàn ông. Hoa và Hải quay lại nhìn, thấy hai người đang đi đến đây. Trước mấy cây thông to lớn, ở phía sau lấp ló, có dáng người đàn ông đi đến. Hoa thấy Hải có vẻ giật mình. Hoa cảm giác tất cả chỉ trong vòng tích tắc. Bộ dáng của Hải rất lạ. Rất nhanh, trên mặt của Hải hiện lên một nụ cười thật tươi, rồi vui vẻ bước đến. Ô, Minh Mập, cũng đến để xem à? Gã thanh niên được gọi là Minh Mập cười cười, miệng chỉ thiếu nước ngoác đến tận mang tai, vừa đi vừa gãi đầu lắp bắp. Anh Hải, lâu lắm rồi không gặp anh. Hoa đứng bên ngơ ngác, hóa ra là hai người này quen nhau. Thấy Minh Mập vẫn ngáo ngơ như ngày nào, Hải mỉm cười. Lâu lắm rồi không gặp chú em, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Thế đến đây có chuyện gì vậy? Minh nhìn Hoa, rồi lại quay ra nhìn Hải bằng vẻ mặt rối rắm. Thấy vậy, Hải mới lên tiếng. Quên mất, chưa giới thiệu với chú. Đây là Hoa, là đệ tử của sư thúc anh. Đợt này vào Đà Lạt để học hỏi thêm. Sau đó, Hải chỉ vào Minh. Còn đây là Minh, anh hay gọi nó là Minh Mập, là học trò của bạn ông già. Trước anh thân với nó lắm, mà cách đây mấy năm rồi. Nó với thầy chuyển xuống khu bên Đức Trọng, lâu lắm mới gặp. Hoa quan sát gã thanh niên được gọi là Minh Mập, là một anh trai chắc xấp xỉ tuổi của Hải 4, béo béo lùn lùn, vẻ mặt ngây ngốc. Hoa lịch sự. Dạ, chào anh, tôi tên là Hoa, rất vui được gặp. Minh Mập thấy Hoa lên tiếng chào, khuôn mặt ửng đỏ, gãi gãi đầu lắp bắp. Chào Hoa, anh là Minh Béo, nhưng mà không được gọi là Minh Béo, anh ghét cái tên đấy lắm. Gọi là Mập cho nó gần gũi. Như là anh Hải, anh cũng được mọi người hay gọi là anh. Hoa thầm nghĩ, thì cái béo hay mập lỗng như nhau. Mình thấy Hoa không lên tiếng đáp lại, vẻ mặt có chút bối rối. Hải chen vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Này, cậu từ Đức Trọng, về đây làm gì? Mình lối hối móc trong cái túi bên hông, lôi ra một sấp bùa màu vàng dơ lên. Anh Hải, thầy bảo đi ra đây xem có gì lạ không. Thầy em tính ở đây sắp có chuyện xảy ra, bảo em đi dán mấy cái tấm phù này xung quanh tấm bia. Trước đây thầy từng phong ấn âm xào ở đấy, nhưng mà em tìm mãi không thấy đâu. Em đang định đi về hỏi lại xem có nhớ nhầm hay không. Hoa cảm giác đợi cái gã béo này nói xong một câu, nghe như muốn đứt cả hơi. Thế nhưng dù sao đó là khuyết điểm của người ta, mình cũng không nên cười cợt. Hải nhíu mày suy tư. Phong ấn gì? Sao lại có âm xào gì ở đây? Minh cười cười cất lá bùa rồi nói. Em Em cũng không biết. Thầy em dặn thì em làm. Nhưng mà tìm mãi không thấy. Thôi, chắc tí em về hỏi thầy. Thầy em đi lạng sơn chưa về. Nghe đến đây thì cả Minh và Hoa đều nhíu mày. Còn Hải thì khuôn mặt hoàn toàn biến đổi. Vậy là cả hai ông thầy đều đi lạng sơn. Đây là trùng hợp hay là còn có ẩn tình gì đó? Hải lên tiếng. Thầy của tôi cũng đi lạng sơn được mấy hôm đó. Anh mày cũng hay gặp chuyện kỳ lạ liên quan đến chỗ này. Chỉ bằng đã gặp nhau ở đây, cả ba cùng đi với nhau cho nhanh. Nói xong, ba người cùng lập đội mà đi vòng quanh đồi. Ngọn đồi này cũng không to, không nhỏ, chỉ là những thân cây mọc chằng chịt vào nhau, tựa như là đang muốn chặn đường bọn họ, rất khó đi. Hoa lặng lẽ đi theo hai gã thanh niên trước mặt. Chợt cô như nhớ ra điều gì, móc trong ba lô ra một cái la bàn nhỏ. Hoa cắn đầu ngón tay chấm một chút máu lên trên la bàn. Thể trạng của Hoa rất đặc biệt, là người mang mệnh trí âm. Cơ thể từ nhỏ đã có thể thu hút ma quỷ hoặc những thứ không sạch sẽ. Một khi nhỏ một chút máu lên cái la bàn đặc biệt này, tự những thứ không sạch sẽ sẽ theo la bàn khuếch tán mà tìm đến. Và dựa vào la bàn cũng có thể định được phương hướng của những thứ không sạch sẽ vậy. Cách này sư phụ của Hoa đã từng chỉ, nhưng cũng không phải lúc nào có thể dùng đến, bởi vì rất nguy hiểm. Cơ thể Hoa chính là thứ ma quỷ thèm khát, thậm chí có thể mượn xác Hoa để hoàn hồn. Hoa làm theo, y như rằng chiếc la bàn quay tít. Hải và Minh lập tức cũng cảm nhận được âm khí đang lan tỏa. Ba người theo hướng la bàn chỉ, đi đến một đoạn rừng thông tươi tốt. La bàn lúc này quay tít không dừng. Tất cả mọi người hiểu, đây chính là chỗ có vấn đề. Quan sát mãi không thấy vấn đề cụ thể nằm ở đâu. Thế nhưng chắc chắn là la bàn không có sai. Trong lòng của Hoa lúc này đang cảm giác rất có áp lực. Tựa như là có thứ gì đó đang đè nặng lên trên người mình. Đến nỗi khi cô thở còn cảm thấy nó mệt mỏi làm sao. Mặc kệ Hải và Minh đang ngó nghiêng quanh những gốc cây thông lớn, Hoa lùi về đằng xa. Cô giật mình khi vướng phải một cành cây thông bên cạnh. Cô liêu siêu ngã nghiêng người sang. Hoa theo quán tính hét lên. Này, cứu em với. Minh là người đứng gần Hoa nhất, nhanh tay quay lại, túm lấy tay Hoa kéo ngược về phía mình. Nhưng gã cũng bị mất thăng bằng ngã bật ra. Thấy Hoa được kéo thăng bằng, Minh vội vàng buông tay. Hoa dưới chân dẫm hững một cái, rồi lăn xuống một cái hố sâu. Minh la toáng lên. Ê! Mẹ đâu chứ? Chỉ nghe đánh huỵch một tiếng, cả người tên mập đã tiếp đất nằm ở dưới hố. Ở dưới vọng lên tiếng rên rỉ của tên béo. Ê, đau chết mất thôi. Miệng thì chửi, chân tay lồm cồm bò dậy. Hoa bấy giờ ở bên trên mới tiến tới, nhìn xuống bên dưới hố, thấy tên béo đang lồm cồm đứng dậy phủi quần áo, trên người dính đầy những cây dại. Mình béo thê thảm, lẩm bẩm trời. Sau đó cậu ta ngửa đầu, nhìn lên Hoa và Hải. Này, chúng mày có gãy cái xương nào không đấy? Này đừng có gãy, không là anh không vác được chúng mày xuống dưới đồi đâu. Hoa bù dù buồn cười lắm, nhưng vẫn phải cố bấm bụng. Dù sao thì anh chàng này lộn xuống dưới cũng là vì cô. Này, đồ vô lương tâm. Anh cứ cười em đi. Em gã đau lắm đấy. May mà em da em dày, thịt em béo chứ không thì. Xong bắt đầu quan sát cái hố. Cái hố này rộng, mấy ngày mưa vừa rồi đất mềm dễ sụt, thậm chí còn đang ẩm ướt. Mình mập thấy ở dưới chân có cái gì cứng cứng, đưa chân hẩy một cái thì một cái đầu người trồi lên khỏi cái gốc cây. Mình mập giật mình. Này, đất đỏ đã bám đầy vào, dường như là cái đầu lâu đang chịu sức phân hủy. Khi Minh Mập đá vào một cái thì nó toát cả ra. Minh Mập rú ầm lên. Ê, cứu em với, kéo em lên. Lúc này mặt của gã tái mét, không còn huyết sắc. Gã nhảy chồm chỗm, muốn cào cấu túm lấy cái rễ cây chìa ra để leo lên trên hố. Hải đứng bên vẫn cứ cười sằng sặc ôm bụng. Đoạn gã quay sang Hoa. Em thấy không, cái thằng nhát gan này mới chỉ thấy một cái đầu lâu thôi mà sợ đến nỗi quên cả nói lắp kìa. Không biết ngày xưa làm sao mà nó lại đi làm pháp sư. Anh chưa thấy cái thằng pháp sư nào mà nó sợ ba như thế này đó. Hoa cũng có chút buồn cười, khóe miệng như muốn nhếch lên. Còn gã béo ở bên dưới thì vẫn cứ gào rú. Hải ngồi xuống trêu chọc. Nào, bây giờ gọi tao là Hải đẹp trai, tao sẽ kéo chú mày lên. Anh Hải bún đi, kéo em lên. Hải đẹp trai. Anh Hải bún đẹp trai, kéo em lên. Hải đẹp trai. Anh Hải. Hoa không nhìn được cái tên Hải nhây này trêu thằng béo. Dù sao thì người ta cũng ngã xuống hố là do mình, cho nên đi đến bên cạnh ngồi xuống. Anh Hải, anh đừng có trêu anh Minh nữa, kéo anh ấy lên đi. Nhìn gã Minh béo lúc này đã sợ đến mức mặt bụi tái xanh, chỉ thiếu nước ngất xỉu nằm thẳng cẳng. Không trêu nữa, Hải nhẹ nhàng thò tay xuống, kéo cậu ta lên. Cái hố thì cao, mà khổ thân tên béo lại ục ịch. Mưa đất mấy ngày, đất bở, loay hoay mãi. Minh Mập nắm lấy tay Hải, dùng sức ba bò chín châu bật người lên một lúc. Cuối cùng toàn thân lấm bê bết bùn đất mới leo được lên. Lại ăn thêm một trận cười cợt của gã Hải bốn. Bấy giờ cả ba người mới bình tĩnh quan sát cái hố. Cái hố này ở đây chỉ có thể là cái hố chôn tập thể được nhắc đến. Họ lập tức vận ra pháp nhãn, thế nhưng ở xung quanh lại không thấy có âm khí. Lạ thật, nếu như đã là hố chôn tập thể thì nhất định là phải âm khí nồng nặc mới đúng chứ. Họ nhìn nhau như đang khẳng định cùng một suy nghĩ. Theo như lời sư phụ của Minh dặn, Minh lôi sấp bùa trong túi thả luôn xuống hố. Xong việc, cả ba xuống dưới đồi. Lúc quay đi họ không để ý, chỗ nhánh cây thông lúc nãy bị Hoa vô tình kéo gãy. Từ vết gãy đó đang chảy ra một thứ nước đỏ sẫm, sền sệt như là máu vậy. Xuống dưới chân đồi, Minh Béo quyết định quay về quán cà phê của Hải, chứ không đi xuống dưới Đức Trọng. Dù sao vấn đề ở đây vẫn chưa giải quyết, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Bọn họ bây giờ mới phát hiện là cùng gửi xe tại một nhà dân. Hoa và Hải leo lên con xe ô tô tiền tỷ. Hoa nhìn sang con xe của Minh là một con quay tàu, thậm chí đã bị tháo hết yếm, còn độ một cái bô xe khi nổ máy, nó còn kêu to như là xe công nông. Mình cầm chặt lấy tay lái, dậm phanh, ghi số, vít ga. Cái bô ọc ra một làn khói đen xì xì. Theo mỗi một tiếng vê ga thì cái bô lại rú lên. Đúng là như bọn trẻ trâu. Hoa cười cười, trong đầu lại hiện lên con xe của sư phụ. Nó cũng không khác thế này là mấy. Chỉ là cái bô xe là hàng zin, chứ không kêu inh ỏi như cái bô xe của gã béo này. Đúng là chỉ những người nghèo thì mới hiểu được nỗi đau của nhau. Hoa liếc sang Hải. Hay, chỉ có người giàu mới có ô tô mà đi nha anh ấy. Hải thấy một phần tính cách trẻ con của Hoa thì hạ kính ô tô, ngó đầu ra ngoài hất hàm. Này, tiền độ của xe máy đấy tầm hơn 100 triệu đấy. Đấy là sở thích của nó thôi. Em không biết thì thôi, nó đầy tiền. Nói xong huýt sáo chạy xe theo Minh về hướng quán cà phê. Trời cũng dần dần ngả tối. Về tới nơi thì đã tối mịt. Đà Lạt cũng đã lên đèn. Sắp xếp xong chỗ ăn ngủ cho Minh, Hoa vào bếp nấu một vài món đơn giản để ba người vừa ăn cơm vừa buôn chuyện. Xong một hồi thì đi ngủ. Phòng ngủ của Hoa view đẹp, có cửa sổ hướng ra ngoài quan sát một góc của Đà Lạt về đêm. Hoa thở dài trong lòng vì những chuyện phức tạp xảy ra mấy ngày nay. Không biết rốt cuộc cụ thể là điều gì, nhưng Hoa cảm giác như đang có thứ gì đó dẫn dắt mình vậy. Chìm đắm trong những suy nghĩ, Hoa từ từ chìm vào giấc ngủ. Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, bất giác làm cho Hoa run lên. Đâu đó trong không gian tịch mịch vọng lên có tiếng người như đang gọi. Hoa. Dậy. Dậy đi. Mau rời khỏi đây. Dậy đi. Rời khỏi. Nếu không sẽ không kịp. Nó sắp đến rồi. Nó sắp đến rồi. Giọng nói như gần như xa, vang vọng trong không khí. Hoa giật mình tỉnh lại, nhưng bây giờ phát hiện toàn thân mình không thể cử động được. Đến cả mắt cũng không mở ra nổi. Đi đi. Đừng có ở đây nữa. Ta sẽ không thể ngăn cản nó được nữa. Đi đi. Nếu như không đi nhanh, nó sẽ đến đó. Nó là ai? Là ai đang nói đây? Sao lại bảo đi? Hoa thầm hỏi. Một lúc sau giọng nói biến mất. Cuối cùng nằm trên giường, Hoa đã có thể cử động lại. Cô ngồi bật dậy mà kinh hãi, cầm điện thoại lên xem. Bây giờ mới chỉ có 2 giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ vẫn đang mở toang, từng cơn gió lạnh ùa vào. Có lẽ mấy ngày căng thẳng do Hoa suy nghĩ quá nhiều. Với tay đóng lại hai bên cửa sổ, sợ hãi một lúc, nhưng dần dần Hoa lại cảm thấy buồn ngủ. Vừa nằm xuống nhắm mắt thì âm thanh kia lại một lần nữa truyền đến. Cô cố sức dãy giụa, liều mạng mở mắt, nhưng cho dù có cố thì cũng chẳng có kết quả. Cô không biết là mình đã phải vật lộn bao lâu, cơ thể không thể động đậy. Người ta nói là cố gắng sẽ thành. Một hồi rất lâu sau, Hoa đã bắt đầu từ từ mở được mí mắt. Rồi cô nhảy bật lên ngồi ở đầu giường. Bây giờ Hoa mới phát hiện, ở đằng xa, mặt trời đang lấp ló. Nhưng giờ phút này, cơ thể của Hoa mệt mỏi, như là tựa đã mất hết sức lực. Cô không phân biệt nổi đêm qua chỉ là một giấc mơ hay là thật sự. Cả đêm đã quá mệt mỏi. Chưa bao giờ Hoa lại có cảm giác kinh khủng như vậy. Thậm chí kể cả từ những tháng ngày gia đình bị trùng tan, nhưng Hoa chưa bao giờ cảm giác là tinh thần của mình nó lại bị khủng bố đến thế. Lúc tỉnh dậy đi ra ngoài thì Hải và Minh đã dậy từ bao giờ. Thấy hai người đang ngồi uống cà phê ở ngoài hiên. Trời từ bao giờ cũng đã sầm tối. Vậy là cô đã ngủ bù suốt cả một ngày. Từ hôm Hoa đến đây, quán chả thấy có nổi một vị khách. Mà cái view này nó đẹp như thế, sao không ai lai vãng chứ? Hải và Minh nhìn sang, thấy Hoa đã đứng ở cửa thì lên tiếng chào hỏi. Ê, ngồi đi. Thấy em mệt cho nên anh để em ngủ. Cơm thằng Mập nó nấu sẵn rồi, em rửa mặt đi rồi ăn. Hoa mỉm cười bước đến bên cạnh. Em mệt quá cho nên ngủ quên. Này, có khi liên lạc với sư bá xem tình hình thế nào. Em cảm giác như mọi chuyện đang đưa chúng ta đến một cái đích mà nhất định nó có liên quan đến đổi đa phú đó. Hải và Minh nhìn sang Hoa. Hải lên tiếng trước. Không liên lạc được với ông già. Anh với anh Minh đều đã gọi, nhưng đều thuê bao hết. Thôi, tạm thời cứ để mọi chuyện như xem như thế nào rồi tính. Dù sao thì cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều. Hoa nhăn mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Không biết là vô tình hay cố ý. Tất cả mọi người như đang bị kéo vào một âm mưu nào đó. Minh Mập lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Này, này có lịch đi đi gặp một con ma. Trước đây thầy em hứa giúp nó. Nay thầy em đi vắng. Em phải đi thay cho thầy. Em có địa chỉ đây. Hai người có muốn đi cùng không? Hoa và Hải nhìn nhau. Dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì. Hay là đi theo anh Minh đi. Nhỡ đâu có thể giúp được gì cho anh ấy. Hải cười cười đặt tách cà phê. Thôi được, coi như là hôm nay anh dắt em đi, học hỏi một chút. Đi về phòng chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi, trời đã sầm tối. Lần này không đi con xe máy cà tàng của Minh. Họ leo lên con xế hộp của ông thầy Nam, tiến vào trong thành phố. Đi đến trước con ngõ nhỏ nằm sâu bên trong khu vực thành phố Đà Lạt. Con ngõ quanh co, đường dốc, xe ô tô không vào được, cho nên chỉ đành bỏ lại đi bộ. Con ngõ này cũng vắng, kết hợp với không khí lành lạnh ở Đà Lạt, làm cho nó cảm giác như u ám và bức bối. Theo hướng Minh Mập, chỉ cả ba đi về cuối ngõ. Ở cuối đường, dưới ánh đèn mập mờ, có một gốc cây hòe già âm u. Có một bóng dáng mập mờ đung đưa ở đó. Cái bóng ngồi xổm dưới gốc cây, tay không ngừng mân mê như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ba người đến gần, mới nhìn rõ thứ trước mặt. Hoa đột nhiên hét lên, chạy thẳng sang một bên mà nôn mửa. Con ma nữ nghe có tiếng động thì ngẩng đầu, thấy phản ứng của ba người, nó rít lên. Này, các người có thể nhìn thấy tôi à? Vừa nhìn thì gã mập cũng không chịu nổi, cũng quay người, tựa lưng mà nôn mửa. Ma nữ nghiêng nghiêng cái mặt. Quả thực là trên khuôn mặt chỉ còn dính dớp lại một chút da thịt, chỗ đỏ, chỗ trắng. Khuôn mặt của cô ả đã thối rữa, đôi mắt thì trắng dã. Một bên hốc mắt không còn nhãn cầu. Ở dưới miệng thì không có môi, lộ ra hàm răng, trắng héo, trộn lẫn với máu không ngừng nhèo nhào. Đã là phụ nữ thì thường là yêu cái đẹp. Trước đây có một số người từng thấy cô ta nặng thì bị ám đến chết, nhẹ về thì bị phát điên phát khùng. Hải quay sang nhìn Hoa và Minh. Ê, thế mà cũng đòi làm pháp sư. Pháp sư gì mà kỳ thế? Hoa lắc đầu. Em cần phải thời gian để làm quen chứ. Như thế này em thấy căng quá. Minh Mập thì mặt mũi còn tái xanh hơn cả con ma nữ. Chào chào. Chào chị ma. Em là người của thầy Hoàng. Con ma nữ lúc nhìn thấy hai người kia nôn mửa thì muốn đi lên hùng hổ cho một trận. Ấy thế nhưng nhìn sang người thanh niên kia lạnh lùng. Ánh mắt đanh lại, từ trên thân tỏa ra một luồng khí lực đè ép. Con ma nữ tự nhiên lại sợ rúm gió vào một chỗ. Này, các người đừng có đến đây, đừng có đến đây. Cả Hoa và Minh Mập tự nhiên trợn mắt. Ấy, sao lại thế? Ma sao lại sợ người? Hải đứng đó, ngón tay đang búng búng. Ở đầu ngón tay đã chấm một chút chu sa. Hoa mới quay sang. Anh đừng có dọa người ta nữa. Ma nữ bấy giờ nhìn chằm chằm ba người. Hải nhẹ giọng. Sao cô không đi đầu thai? Cô có cần tôi giúp cô không? Ma nữ cẩn trọng nhìn sang Hải. Cậu lấy gì để giúp tôi? Thầy của cậu còn có thể giúp. Còn ba người đến, mạng của các người có khi còn không giữ nổi đó. Lấy gì mà giúp tôi? Cô ta nhếch mép lên cười. Trong giây phút nói đến mạng sống của cô ta thì đột nhiên oán khí bùng lên, gió lùa tới lạnh lẽo. Cả cây hòe rung lên bần bật, tán lá xào xạc, làm cho con ngõ nhỏ càng trở nên lạnh lẽo và quỷ dị. Chúng tôi có thể nhìn thấy cô, chứng tỏ là chúng tôi có thể giúp cô. Nhìn cô có vẻ chết đã khá lâu. Nếu như cô vẫn tiếp tục ở đây mà không đi đầu thai, một thời gian nữa thì không có đường đầu thai chuyển thế đâu. Tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Yên tâm mà đi đầu thai là được rồi. Đầu thai à? Cậu bảo tôi như thế này thì làm sao mà có thể đầu thai? Ma nữ xòe hai lòng bàn tay. Lòng bàn tay thì vẫn còn, thế nhưng mười đầu ngón tay thì đã mất. Thịt cũng đã lở loét be bét. Minh Mập nép đằng sau lưng Hoa ngó ngó đầu. Hoa nói. Thế là cô đang tìm ngón tay của mình sao? Đúng vậy. Tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ma nữ nói xong lại quay người xuống bới gốc cây hòe. Lúc này lại có tiếng người vang lên. Này, mấy đứa làm gì đây? Uống say quá rồi hay sao mà nôn thốc nôn tháo ở cạnh nhà tao thế? Ừ. Một người đàn ông từ nhà bên cạnh bước ra, mở cửa quát tháo ầm ĩ. Xin lỗi, chúng cháu đi ngay. Chúng cháu xin lỗi. Hoa vội vàng xin lỗi, sau đó nhìn về phía người đàn ông. Không biết tại sao người đàn ông lại cảm thấy có chút lành lạnh. Ông ta giật mình. Ở đây không có tốt đẹp gì đâu. Sớm đi chỗ khác đi. Đi đi. Xong, ông ta vội vàng trở vào nhà. Trong khi ma nữ đang quay đầu lại, liếc nhìn sang đám người của Hoa. Mặc dù là trên khuôn mặt nhớp nháp chỉ còn một chút thịt dính, không có môi, nhe ra hàm răng ghê rợn. Nhưng Hoa lại cảm giác như là cô ta đang cười, là một nụ cười thực sự trông rất ghê rợn và biến thái. Nếu như cô muốn ở đây, sau đó biến mất thì chúng tôi tiễn cô một đoạn. Còn nếu như cô muốn đầu thai chuyển kiếp thì chúng tôi sẽ giúp cô. Cô phải hiểu, tôi nói được là tôi sẽ làm được. Hải lạnh lùng nhìn vào ma nữ. Ma nữ không nói gì. Người bắt đầu uốn éo. Cô ta bắt đầu bò đành đạch lên cây hòe, trông như là một con thằn lằn, rồi ngồi vắt vẻo trên cành cây. Nếu như có thể, tôi sẽ đi đầu thai. Nhưng không tìm được đầu ngón tay thì tôi không đủ thân xác mà đi được. Tôi sẽ nói cho cô chỗ có thể tìm được nó. Còn tìm được hay không thì... Nhưng các người có thể giúp tôi sao? Vậy xin nhờ các người tìm giúp tôi. Trong thời gian đó, tôi đảm bảo là sẽ không quậy phá nữa. Không những thế, nếu như các người đồng ý tìm ngón tay cho tôi, tôi sẽ nói cho các người những bí mật liên quan đến cô gái đó. Ma nữ nói xong, dùng chân bấu lên cành cây, buông nửa người xuống, đưa bàn tay khẳng khiu lở loét đã mất ngón tay, chỉ về chỗ Hoa đang đứng. Hải và Minh nhìn theo. Tôi biết rất nhiều chuyện ở đồi Đa Phú, chắc chắn là có thể cứu mạng cô đó. Cả ba người giật mình, trong đầu lại có một suy nghĩ. Sao cô ta lại biết họ đang liên quan gì đến đồi Đa Phú? Được, vậy chúng tôi đồng ý là sẽ tìm giúp ngón tay cho cô. Chỉ cần cô nói tin tức mà cô biết là được. Con ma nữ cười hành hạch, quả thực là nụ cười nó ngoác ra rất đối quỷ dị. Sau đó nó mở miệng. Tính ra, chuyện ấy xảy ra cũng lâu rồi. Nó cũng liên quan đến tôi. Có lẽ các người cũng biết, đồi Đa Phú thực chất là một cái hố chôn tập thể. Có rất nhiều người chết đói. Sau cùng, chỉ có thể vùi thây ở đó. Thậm chí là không có cả một manh chiếu quấn thân. Những cái chết rất đau đớn oan ức, hình thành nên oán khí khủng khiếp, mà tụ thành một cái âm xào. 26 năm về trước, cũng từng có ba pháp sư muốn lợi dụng oán khí ở đó làm điều xấu. Họ đã giết hại dã man một cô gái để làm vật dẫn oán khí. Nhưng sau cùng có những chuyện xảy ra, ba người đó xích mích, rồi cuối cùng âm xào đó vẫn bị phong ấn lại. Tôi biết một điều, mấy ngày nữa chính là lúc thiên địa tụ tập âm khí, trăm năm mới có một. Nếu như tìm được một cô gái có mạng thuần âm, lấy máu của người đó mở ra âm xào, lúc đó có thể lợi dụng được oán khí để hại người. Lúc nãy khi các người vừa đến đây, tôi chỉ vừa nhìn đã biết cô kia. Âm khí bao quanh chính là mạng thuần âm, đã bị bọn chúng để mắt đến. Khi tôi còn sống, bị người ta hại, móc mắt moi tim, bị chặt đi bàn tay. Lúc đó tôi lại còn đang mang thai, cái thai gần đến ngày sinh mà còn bị móc ra. Sau cùng bị chấn yểm ở gốc cây hòe này, không thể rời khỏi, mà cũng không thể siêu thoát. Mà nữ thốt thít một lúc rồi mới tiếp tục nói, trên gương mặt gớm ghiếc lại hiện lên bi thương. Người đàn bà độc ác đó đến bây giờ vẫn còn sống. Bà ta lại tiếp tục kế hoạch của 26 năm về trước. Còn cô ta chỉ vì đem lòng yêu phải một tên khốn nạn, bị lừa đến cả cái mạng mình và mạng của đứa con cũng không còn. Cuối cùng linh hồn chỉ có thể vật vờ quanh gốc cây hòe già. Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Lần sau gặp lại, mong rằng các người vẫn còn sống. Chỉ có thể tìm ra nơi cất giữ 10 đầu ngón tay của tôi, sau đó phá bỏ chấn yểm, chặt bỏ đi gốc cây hòe này, tôi mới có thể siêu thoát. Nếu như có thể, tôi xin các người cho tôi gặp lại đứa con mệnh khổ của tôi một lần cuối. Đi đi, ngày trí âm sắp đến, Tôi cũng không giúp được gì cho các người đâu. Các người hãy tự mình cầu phúc. Vào đêm rằm tháng này, đó là ngày trí âm chính nguyệt. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, liệu đường mà lo liệu. Nhưng nhớ, sư phụ của các người không tốt như các người tưởng tượng đâu. Nhớ đấy. Cả ba nghe xong thì nhíu mày. Nhìn lại, thật ra mọi chuyện xảy ra gần đây đều liên quan đến đồi đa phố. Mà chuyện này đều xoay quanh Hoa. Chưa kể câu nói cuối cùng của cô ta là có ý gì. Cả ba người xoay người rời khỏi con ngõ nhỏ. Lên xe, Hoa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã tối đen như mực. Một vài vì sao lẻ loi đang lấp lánh. Hoa thì thầm điều gì đó. Số em khổ thật đấy. Đi đâu cũng bị người ta để mắt đến. Trước đây, hồi chưa gặp sư phụ, em cũng vì cái thể thuần âm này mà bị bắt một lần. Ngày ấy may mắn mà có sư phụ giúp đỡ. Sau này mang em đi theo để học đạo. Sau bao nhiêu năm xuống núi lại gặp cảnh này. Bây giờ sư bá thì đi vắng, sư phụ em thì ở xa. Mình phải làm thế nào đây? Minh Mập cười cười vỗ vỗ nhẹ vào vai Hoa. Đừng lo. Đến đến đâu thì tính đến đấy. Có anh với anh Hải ở đây thì em cứ yên tâm. Không phải lo lắng gì đâu. Chỉ có Hải lúc này không nói gì cả. Yên lặng lái xe. Với hàng loạt những suy nghĩ đang hiện lên. Ánh mắt của gã đang cau tít lại. Hình như bờ môi của gã bặm lại, mím chặt hơn bình thường. Về đến quán cà phê, trời đã đổ khuya. Họ đã mệt mỏi lắm rồi. Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì về phòng. Hoa nằm trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, suy nghĩ về những điều mình đã từng trải qua. Có tất cả những gì đen đủi, dường như là nó đang đổ hết lên người cô vậy. Hôm nay đã là 13, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến 15, là trí âm chính nguyệt. Mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cả ba bị kéo vào một đống bòng bong không rõ nguồn gốc. Hoa lấy điện thoại gọi cho sư phụ, nhưng chỉ là những tiếng tút dài không người nghe máy. Chán nản, cô ném điện thoại vào góc giường, nhoài ra cửa sổ ngắm nhìn Đà Lạt về đêm. Không biết tương lai sẽ ra sao, thế nhưng chắc chắn lại là một chuỗi ngày đầy khó khăn vất vả. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Minh Mập đã đi đâu mất, Hải cũng không có nhà. Làm vài lát bánh mì, Hoa buồn chán ngồi ngoài hiên, nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho bà chị Lan Anh. Vài phút sau, có tin nhắn lại. Hoa đọc xong cười thầm, chạy vào phòng thay đồ, còn không quên viết lại tờ giấy nhắn cho Hải và Minh Mập. Hoa dắt con xe cà tàng mình mượn được ở nhà bác, chạy xuống thành phố, tìm bà chị họ chơi cho khuây khỏa. Mở cổng đi vào, Lan Anh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Này! Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn lạnh giá của Đà Lạt. Hoa lên tiếng làm cho Lan Anh giật mình. Bố tiên sư, ít ra tôi giàu có số có má ở đây đấy. Gần trưa rồi, ăn gì để tôi dẫn cô đi ăn? Hoa nhe răng cười cười. Lan Anh với lấy cái áo khoác lấy ra một sấp tiền 500 mới cáu cạnh vẫy vẫy. Hôm qua mới bới được của ông bố đấy. Một đống tiền tha hồ mà chơi. Cuối cùng mất một lúc để chuẩn bị, bỏ lại chiếc xe máy. Hai chị em chạy xe ô tô. Bọn họ đi ăn khá xa, cũng chẳng phải là quán xa lạ, mà ngay chỗ gần nhà bà thầy bói hôm trước. Ở Đà Lạt các quán ăn đa phần là đều kinh doanh theo hướng món ăn nhà làm. Chỗ hai người đến là một quán món ăn nhà làm khá nổi tiếng với khách du lịch. Bình thường ở đây phải đặt trước, nếu không thậm chí người ta còn không nhận. Thế nhưng đây là chỗ người quen của cha mẹ Lan Anh. Cả hai chỉ cần gọi trước một cú điện thoại là xong. Đậu xe ở bên ngoài, đi vào trong quán. Nhưng họ không để ý, ở đằng xa xa có một bóng đen đang dùng đôi mắt ti hí quan sát hai người. Sau đó, trên khóe miệng nở một nụ cười hoen ố, hòa vào trong đám người đang qua lại nhộn nhịp. Ăn trưa xong, hai chị em loanh quanh chơi ở Đà Lạt. Từ hôm vào đến đây, Hoa cũng chẳng đi chơi đâu được mấy. Lúc đang định về đến nhà thì cũng phải đến 7 giờ tối. Quay về phòng, nằm dài trên giường chơi điện thoại. Hai bác hôm nay ở trên nông trại, chắc sẽ không về. Tối nay căn nhà rộng lớn có mỗi hai chị em. Tin nhắn cho Hải gửi đến từ sáng đến giờ chưa thấy rep, không biết là gã có điều gì bận rộn, điện thoại cũng không liên lạc được. Hoa nằm chơi bất giác nhớ lại lời của ma nữ. Vừa có suy nghĩ lóe lên trong đầu mà chưa kịp nắm bắt được thì nó đã biến mất. Nếu như cô là chìa khóa của vụ này thì ngày mai đã là ngày 15. Là chí âm chính nguyệt, tại sao vẫn chưa có điều gì xảy ra? Hay là con ma nữ kia nó tào lao? Hoa vô thức theo thói quen với cốc nước trên bàn mà uống. Sau một hồi với những suy nghĩ mộng mị, đôi mắt của cô trùng xuống mà ngủ đi từ bao giờ không biết. Lúc này cánh cửa vốn dĩ đã khóa cũng từ từ mở ra. Cho đến khi Hoa đã tỉnh dậy, đó là chuyện của ngày hôm sau. Cơn đau nhức ê ẩm, mở mắt ra là khung cảnh tối đen và xa lạ. Cô nhớ không nhầm là đêm qua mình cứ mải miết nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào. Nhưng đây chắc chắn không phải là cái giường êm ái nhà bác cô. Hoa còn đang ngơ ngác thì lại phát hiện trong phòng có gì đó không đúng. Cô ngồi bật dậy, sức nặng ở dưới chân đồng thời cùng với tiếng leng keng đã thu hút cô. Cơ thể mỏi mệt, Hoa tựa vào tường. Phải mất một hồi lâu, cô mới có thể đánh giá được xung quanh. Một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua những mảnh gói vỡ ở trên đầu. Hoa nhận thấy, đây là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường vôi đã loang lổ. Vì là ánh sáng quá tối, cho nên cô chỉ lờ mờ thấy một chút. Nhìn xuống chân tay, cô bị một cái xích ghim thẳng xuống nền xi măng, còng vào chân. Hoa dùng hết sức của mình rút ra nhưng không được. Cô hốt hoảng. Lan Anh! Chị Lan Anh! Có đây không? Bóng tối tĩnh lặng. Đáp lại chỉ có tiếng của chính Hoa vang vọng. Nhớ ra điều gì đó, Hoa vội vàng sờ quanh người. Cô móc ra. Hoa có thói quen nhỏ là sử dụng hai cái điện thoại. May mắn tối qua ngủ quên, cho nên cô không bỏ nó ra, vẫn nằm ở trong tối. Chỉ là một chiếc điện thoại cục gạch nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh này là may lắm. Trong danh sách cuộc gọi cũ, bấm một dãy số quen thuộc. Máy vừa kết nối thì đúng lúc có tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến. Hoa vội vàng giấu chiếc điện thoại vào trong áo. Lúc này ở bên Hải. Hôm qua Hải với Minh chính là đi kiếm đồ về. Thấy Hoa để tờ giấy nhắn lại. Cả một ngày trời, hai người cứ hì hục làm gì đó. Cho đến ngày hôm nay, khi đang tiếp tục với công việc thì nghe thấy Hoa gọi đến. Hải bấm nút trả lời. Alo? Hoa? Gọi anh à? Có việc gì đấy? Ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng sột soạt. Hải tưởng là Hoa gọi nhầm. Khi đang chuẩn bị ngắt máy thì lại có tiếng người truyền đến. Là tiếng của phụ nữ, sau đó là tiếng của Hoa, kèm theo đó là tiếng vỡ vụn, rồi điện thoại tắt hẳn. Hải gọi lại mấy lần, đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng tổng đài trả lời. Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hải lúc này mới nhận ra có điều không đúng. Hải ngồi dậy nói như hét với Minh Mập. Hoa xảy ra chuyện rồi. Hoa vừa gọi đến, trong điện thoại có tiếng hét rồi bị tắt. Bây giờ phải tìm ra cô ấy. Minh Mập đang pha chu sa, dừng tay ngẩng đầu. Nhưng mà tìm ở đâu? Có gì xảy ra hả? Hải không giải thích thêm. Lôi Minh Mập dậy chạy như bay ra nhà xe. Cả hai leo luôn lên con xe máy độ của Minh Mập, chạy thẳng vào trong thành phố. Mày chạy đến ngõ số 4. nhà bác của Hoa ở đấy. Qua cô ấy nhắn là đến nhà bác. Đến đó tìm trước, mau lên. Minh Mập cắm đầu, vít ga. Quả nhiên là con xe độ, đến khi cần nó có đẳng cấp lắm. Nó rú lên một tiếng, hộc ra một ngụm khói đen, rồi chồm cả đầu xe lên phóng tít. Đến nơi cả hai bấm chuông, gọi cũng phải đến 15 phút không có người trả lời. Hải đang cau mày suy nghĩ, thì Minh Mập bảo. Anh Hải, em biết là tìm ở đâu rồi. Hải quay sang, ở đâu? Anh có nhớ lời con ma nữ kia nói không? Đồi Đa Phú. Giọng của Minh Mập gấp gáp. Anh không nhớ là hôm nay 10-15 là chính nguyệt chí âm rồi. Hải giật mình vỗ vai Minh Mập cái bốp. Làm sao mình có thể quên chứ? Nào, đi về nhà, xách hàng, đến Đồi Đa Phú chơi với chúng nó một trận. Bây giờ cả hai người không thể trực tiếp đi đến Đồi Đa Phú mà phải có chuẩn bị. Như thế phải về nhà trước. Lúc về đến chân Đồi Đa Phú thì trời đã sập tối. Hôm nay ở nơi đây im lìm đến lạ. Hai người lần mò chạy lên chỗ hôm trước, phát hiện ra cái hố chôn tập thể, thì đã thấy Hoa và một số người lạ mặt đứng ở trên đó. Trên người của Hoa lúc này đã được thay một chiếc váy đỏ, trông một màu đỏ đến chói mắt. Hoa, qua đây. Các người đang định làm gì vậy? Hải hét lên khi vừa mới nhìn thấy. Thế nhưng kỳ lạ là Hoa lại không có phản ứng. Cô đứng đó ngây ngốc, trên mặt không có biểu cảm. Minh Mập quay sang hỏi. Này, cô ấy bị làm sao nhỉ? Có lẽ là bị quỷ ám rồi. Ánh mắt của Hải vẫn khóa chặt vào đám người, trầm giọng. Anh ơi, họ có đến 4 người. Mình có 2 rồi phải làm sao? Không biết. Hai chúng ta chưa chắc đã đấu được một người trong số họ. Tao chỉ mong. Hải ngập ngừng rồi im lặng. Thấy hai người đến, mấy người đang đứng cùng Hoa cũng không ngạc nhiên. Một bà già nhếch mắt nhìn sang. Đến rồi à? Cũng được. Để cho hai đứa chúng mày chứng kiến thế nào mới là đạo pháp thực thụ. Hai lão thầy của chúng mày đã dạy gì cho hai cái thằng yếu đuối chúng mày thế? Chết. Không ra cái thể thống gì cả. Giọng nói khàn khàn và đôi mắt tí hí như hạt đậu, với những nếp nhăn chảy xệ này rất quen thuộc. Hải im lặng liếc nhìn sang thằng Minh. Trong lòng đã tính, cho dù phải trả giá đắt như thế nào, gã nhất định phải cứu Hoa. Hai mươi sáu năm trước, bà không thực hiện được âm mưu, thì hôm nay bà cũng không thể làm được đâu. Lúc này một giọng nói đột nhiên quen thuộc vang lên. Cả đám đều giật mình nhìn sang bên đó. Không ngờ lại là ông thầy Nam. Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông lớn tuổi, trông cao lêu đêu. Không ai khác, chính là thầy Phương, sư phụ của Minh. Bà già sau một hồi hơi bất ngờ một chút, lại trở lại vẻ rất bình đạm. Hai lão già, chẳng phải 26 năm trước là chính có hai lão cùng làm với ta sao? Quay lại cắn ngược ta, bây giờ lại còn muốn phá hoại tiếp à? Sao? Thế bây giờ lại định giả làm người tốt à? Tội nghiệp hai lão gây ra đâu có kém ta tí nào đâu. Bà già nhận ra người quen cho nên cười khùng khục, dương con mắt bé tê hí nhìn chằm chằm. Chuyện năm đó chúng ta đã làm cũng là tội ác. Tay các ngươi đã nhúng chàm rồi. Lão già cao gầy bước lên. Nhưng lúc đó chúng ta mù quáng vì sự non trẻ, ngựa non háu đá. chỉ là đến phút cuối chúng ta nhận ra lỗi lầm. Nếu như bà không muốn kết thúc trong yên bình, thì hôm nay phải kết thúc ân oán một đời. Nghe giọng nói của bà già có vẻ khó chịu, bà ta điên cuồng cười man dợ. Kết thúc à? Sao có thể nói kết là kết được? Nếu có thể lợi dụng âm xào, năm đó sư phụ ta cũng không có chết. Người ta yêu thương năm đó cũng không phản bội để đâm cho ta một nhát đau đớn như vậy. Trên gương mặt già nua nhăn nhốm, ẩn chứa như có hạt nước mắt. Nghe thấy lời này, ông thầy Phương chỉ biết cúi mặt. Năm đó tội nghiệp chúng ta gây ra quá lớn, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Quay đầu là bờ, bà đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa. Ông thầy Nam bước lên, bình thường có vẻ mặt lúc nào cũng lấc cấc, vậy mà hôm nay khuôn mặt của ông đanh lại, pha chút ưu thương lạ lùng. Không nói thêm nữa, ông quay sang ra hiệu với Hải. Hải lặng lẽ rút mình lui về đằng sau. Quay đầu là bờ à? Để xem mấy lão già ham sống sợ chết với mấy đứa danh con vắt mũi chưa sạch các người làm được cái gì. Ngay khi giọng nói khàn khàn của bà già vang lên, theo đó là một bóng dáng chạy vụt ra ngoài. Một bóng màu trắng, tóc dài, đôi mắt sâu thẳm, chính là con ma nữ mà thầy Nam và bọn Hoa đã từng gặp ở đồi thông hôm trước. Thế nhưng cô ta bây giờ không còn đáng sợ, mà lại trở nên xinh đẹp lạ lùng. Đám người vừa nhìn thấy ma nữ thì giật mình. Ông thầy Nam thi triển thần chú. Trên có sư tổ, dưới có ngũ quỷ, tường trợ, máu tế kiếm gỗ đào, trợ tìm yêu diệt quỷ, cấp cấp như hình. Chỉ trong giây lát, ông cắn ngón tay vuốt dọc theo thân thanh kiếm gỗ đào, giấu từ trong ống tay áo. Thanh kiếm như là bị thứ gì đó kích hoạt trong đêm tối, phát ra một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Nhưng mà nữ lại không hề hoảng sợ. Từng đốm lửa xanh lập lòe xuất hiện, rồi tụ lại thành bóng dáng con người. Là những vật vô tri vô giác, dường như không còn ý thức, không ngừng rên rỉ chồm đến. Ông thầy Phong, bộ dáng cao lêu đêu, từ bao giờ cũng lấy ra một cái roi dài, lập lòe ánh vàng. Ông thầy Phong phất tay một cái, cùng với Minh Mập, hai thầy trò cũng xông vào cuộc chiến. Bà già cười nhếch mép, quay sang nhìn ba người bên cạnh. Cả ba nhận được lệnh, rồi cũng kéo Hoa đi vào trong một vòng tròn đã vẽ sẵn. Bên đó còn có một cái đàn lễ. Bọn họ ngồi xuống, quay lại thành vòng, lấy Hoa làm trung tâm. Bà già ngồi trước đàn lễ, mặc kệ mấy người kia, bắt đầu thắp hương khấn vái. Sư phụ, chúng ta bị cầm. Cầm chân, mày nói nhanh lên xem nào. Vâng, cầm chân. Bây giờ phải làm cái gì? Minh Mập bị một đám ma quỷ bao vây, dù đánh thế nào cũng không chết. Chúng nó cứ bị chúng đòn tan ra thành những đốm lửa xanh, trong giây lát lại tụ lại. Thì luống cuống hỏi ông thầy Phương. Ông thầy Phương nghe cái thằng Mập này nó lắp bắp mãi không thành lời thì cáu lắm. Ông chỉ biết rít lên: "Tao biết rồi, tập trung nhanh lên." Cả ba nắm chặt vũ khí trong tay, công kích càng lúc càng nhanh. Ông thầy Nam lấy một lá bùa thiếp lên thân kiếm gỗ đào. Kiếm chém lên đâu là tiếng gào rú thảm thiết vang lên đến đấy. Sư bá, cho cháu một. Ông thầy Nam trợn mắt: "Một lá phù chứ gì? Đây, tao mệt mày quá. Cháu cảm. Được rồi, không phải cảm ơn." Lúc này Hải cũng không rảnh rỗi. Gã lợi dụng bóng tối chạy vòng ra phía sau đồi, tiếp cận đến chỗ Hoa. Ba người kia vừa kéo vào vòng tròn, Hải cũng nhảy xuống tranh thủ giúp ba người. Trong lúc chưa kịp phản ứng, Hải cầm tay Hoa mà kéo chạy. Ba kẻ ở trong vòng tròn sững sờ, không ngờ là gã thanh niên này lại xuất hiện một cách đường đột như vậy. Còn Hoa lúc này chỉ như là một con rối không hồn, bị Hải lôi đi sành sạch. Bà già thấy chuyện của mình bị phá cũng không đứng yên, lập tức cùng ba kẻ kia đuổi theo. Thằng danh con, tao không để ý đến mày mà dám lén trốn ra đằng này muốn cướp người à? Để cho mày biết mùi đồ đệ của tao lợi hại như thế nào. Nói xong, bà ta chỉ tay về hướng Hải. Ba người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng mà chồm đến. Lúc này, nếu như Hải chỉ giữ Hoa bên cạnh thì sẽ vướng víu. Chưa kịp làm gì thì một tên to con nhất trong ba người kia đạp cho Hải một cái. Hải theo quán tính lại đứng ở trên sườn đồi, bị ngã lộn nhào. Vừa chồm được dậy thì hai người còn lại đã lao đến. Hải rút ra con dao găm, ứng chiến. Một người phụ nữ dắt Hoa quay lại chỗ bà già. Trong ánh sáng lập lòe, Hải nhìn có vẻ quen mắt. Này, đó là Lan Anh, là chị họ của Hoa. Gã cao lớn đứng chặn lại Hải, còn mấy người kia thì tiến đến bên bàn lễ. Tình hình rất cấp bách, nếu như để cho bà già làm phép, lợi dụng sức mạnh của âm xào, đến lúc đó thì mọi chuyện không thể khống chế. Ông thầy Nam lúc này móc trong người ra một bình nhỏ, không biết là thứ gì, hất thẳng về đám ma quỷ đang quấn thân. Liếc nhìn qua, ông thầy Phương và Minh Mập cũng không do dự. Ông thầy Nam hất thẳng thứ ấy vào người Minh. Thầy, thầy làm cái gì đây? Minh Mập đưa tay quẹt quẹt một ít nước đấy lên trên người. Vừa ngửi thì nhận ra ngay là nước đái. Mặc kệ đám ma quỷ, gã hét lên. Ê, thật ghê tởm. Là nước đái rồi. Ông thầy Phương trợn mắt. Ấy, sao bây giờ nó không nói lắp nữa? Ông thấy đám ma quỷ cũng tránh ra, liền lôi tiếp ra một bình mà hất lên người thằng đệ tử của mình. Sư phụ cũng làm thế à? Ông trợn mắt. Mày im mẹ cái mồm mày vào. Đánh nhau mà nói nhiều thế. Thế mày sợ bẩn hơn hay là sợ lũ ma quỷ hơn? Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Ông thầy Nam và ông thầy Phương tập trung, xông thẳng đến chỗ bà già. Minh Mập lúc này đã có nước đái thần công hộ thể, cho nên càng thêm hung hăng. Thực ra đây chính là nước tiểu đồng tử, lại pha thêm rất nhiều các loại pháp dược chuyên khắc trị tà ma. Minh Mập toàn thân là thứ pháp dược ấy, cho nên lại càng thêm kỵ khắc ma quỷ. Như có thêm sức mạnh, Minh Mập hùng hổ, ném luôn cả thanh kiếm gỗ sang một bên, cứ thế tay chân mà đấm, mà đánh. Có khi gã dùng cả cái thân thể tròn ung ủng như quả bóng của mình mà lao thẳng vào bầy ma quỷ. Con nào con đó va chạm vào thì lập tức bị tan thành mây khói. Nữ quỷ liếc nhìn sang, thấy hai ông thầy này muốn thoát ra, liền lướt đến chặn đường. Không muốn dây dưa, hai thầy tách ra để một người đi cứu Hoa, một người ở lại đối phó với nữ quỷ. Bà già bên kia mặc kệ lễ đàn lao vào cuộc chiến, lấy ra lá phù, cho đến khi thầy Nam vừa tiến đến, liền họa lên loằng ngoằng trên tấm phù, miệng quát. Lăng Sơn có triều chỉ, bày ra ma binh, thật tinh giảng lâm, phụng dưỡng thân phò tá tả hữu, hiển hách dược ngải tướng quân, chỉ huy thiên binh sứ giả ngũ lôi, lưu gia, lưu định, trần vũ đế, đài trung tam sao. Tạm thời thoát khỏi kim tháp xuống phàm tục. Chiêu từ trừ tai họa. Hóa kiếp bảo tồn dương thọ. Hiền hách quyền uy diệt trừ yêu quỷ. Tam hồn bảo hộ thân. Bảy phách bảo vệ thể. Ta là tôn kính thái thượng lão quân. Khẩn cấp y luật hình. Ông thầy Nam còn chưa kịp phản ứng, thì từ trên thiên không, một tia sét màu tím đánh thẳng xuống bên dưới. Chỉ bằng một đòn, ông thầy Nam lúc đó đang đà xông tới, không kịp né tránh, chúng một đòn phun cả máu. Tiếp theo đó, ông lập tức phải dùng kiếm chống xuống đất mới ổn định được thân thể, không cho ngã quỵ. Mụ già lúc này cười khanh khách. trận pháp này của tao thế nào. Tao đã chuẩn bị để chờ hai lão đến đó. Hai lão không ngờ. Mộ rút một con dao dài, từng bước xông đến chỗ ông thầy Nam. Một dao đâm thẳng xuống trước bụng của ông thầy. Bị trúng đòn lôi điện, ông thầy Nam lúc này còn đang phải vận pháp để tẩy luồng lôi điện ra khỏi kinh mạch, tựa như đã không còn sức chống đỡ. Hải ở một bên thấy tình hình của sư phụ mình không ổn, cũng không đánh qua đánh lại với mấy đệ tử của mụ già, quyết định cầm dao điên đầu liều mình lao đến, đâm thẳng cho mỗi tên một nhát gục xuống. Mặc kệ mình đã bị đánh trên người bầm dập, tay cũng bị một trong hai tên chém cho một nhát rũ rượi, Hải vẫn xông thẳng đến chỗ sư phụ. Ông thầy Nam dựa vào trăng yếu ớt, cả người lúc này máu me be bét. Những mảnh áo hoa hàng ngày ông mặc trông rất chói mắt, như là một lão nghệ sĩ già, nhưng bây giờ đẫm trong máu. Thậm chí còn nhìn thấy rõ, ở bụng ông đã bị một nhát chém lòi cả ruột. Khuôn mặt phất phơ hàng ngày bây giờ đã trở nên tái nhợt yếu ớt. Ông già, ông không sao chứ? Lúc này, Minh Mập và ông thầy Phương nghe tiếng hét của Hải nhìn sang thì bị ma nữ liên tiếp đánh tới. Không thể nào mà dứt ra để chạy tới tiếp cứu được. Ông thầy Phương quyết tâm. Cuối cùng ông nghiến răng lôi từ trong người ra một cây đèn nhỏ. Lần này đi Lạng Sơn cũng chính là vì cái đèn này. Đây là pháp bảo của môn phái. Hai người biết bản thân bây giờ không thể nào đối phó với tà thuật kinh khủng của mụ già, cho nên chỉ có thể mượn nó về. Ông chắp hai tay. Thằng Minh, chống cự con ma nữ này, để tao làm phép. Vâng, vâng, vâng, vâng, thầy thầy, cứ để cho mày chứ gì, làm đi nói ít thôi. Đoạn, ông thầy Phương đứng vững, dâng cao cây đèn lên, miệng ông niệm. Thiên tôn tại thiên, đồ đệ Lê Văn Phương, đệ tử nội môn đời thứ 256. Trước đây lầm đường lạc lối theo tà đạo, ân oán đã đến ngày kết thúc. Đệ tử pháp lực không đủ, lực bất tòng tâm. Nguyện dùng thọ mệnh đánh đổi, xin tôn thượng hỗ trợ trừ yêu diệt ma chu tà, cấp cấp như hình. Nói đoạn, ông nghiến chặt răng, cắn lưỡi phun máu, phun thẳng vào chiếc đèn. Đột nhiên, cây đèn sáng rực lên, rồi cả người ông thầy Phương cũng sáng bừng theo. Đây chính là thọ triệu đăng, là cây đèn thọ mệnh, dùng để mệnh triệu pháp, có thể nhờ tôn thần lập môn giúp đỡ, nhưng đổi lại là dùng chính thọ mệnh của mình mà đánh đổi. Đây là bước đường cùng mà hai người có thể nghĩ đến. Ánh sáng tỏa ra, toàn bộ ma quỷ xung quanh quấn quanh đều tan biến. Chỉ có nữ quỷ là có thể yên bình. Rốt cuộc cô ta là thứ yêu ma quỷ quái gì mà đáng sợ như vậy. Có thể đánh ngang tay với hai thầy pháp đã đạt đến pháp lực cấp đại sư. Bây giờ có thêm pháp khí hỗ trợ mà cũng không hề hấn gì. Mụ già cười khành khạch, con ma nữ cũng cười theo. Ông thầy Nam lúc này cắn chặt răng. Quỷ tiên. Nó là quỷ tiên nghiệp chướng. Cho đến khi trong nhịp thở hổn hển, vết thương bục ra, ông rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Là quỷ tiên. Là tiên nhưng cũng không phải là tiên. Là quỷ mà chẳng phải là quỷ. Là sự kết hợp của nửa tiên nửa quỷ. Rút một nửa linh hồn thuần khiết của người mang mệnh trí âm, rồi luyện với hồn ma đã hóa lệ quỷ. Vì vậy, Hoa bây giờ giống như người đã mất hồn, chỉ còn là một cái xác, còn một nửa phần hồn phách. Sau này nếu như Hoa có tỉnh lại thì e rằng chỉ có thể điên điên dại dại mà thôi. Ông thầy Phương người vẫn không ngừng phát sáng, lao thẳng đến chỗ nữ quỷ. Cả hai quấn vào nhau sử dụng quyền cước quần ẩu. Mỗi một cú đấm vung xuống là xung quanh bị ảnh hưởng, những cây thông lớn gãy nát đổ vỡ, gió rít gào khắp nơi. Không gian bị đè ép, Minh và Hải cũng xông lên cầm kiếm tham gia vào chiến cuộc. Bà già mặc kệ mọi chuyện, chạy lại tế đàn lôi ra một cái hũ, đi đến trước hố chôn tập thể mà đổ xuống. Từ trong cái hũ là một thứ chất dịch đỏ như máu, nhưng vừa chạm vào đất thì lại chuyển màu đen xì xì, đặc quánh như hắc ến. Không lâu sau, từ dưới hố, khói đen bốc lên dưới ánh trăng mờ, trông ngồn ngột, tựa như là đã mở ra cửa địa phủ vậy. Hàng trăm, hàng nghìn hình bóng bắt đầu ngẩng lên mà gào thét, tiếng kêu như oán như than. Thấy thời điểm đã đến, bà ta đến chỗ của Hoa, lấy cây dao dính máu lúc nãy của ông thầy Nam, định đâm xuống. Một âm thanh đánh phập một cái chói tai. Mùi máu tanh nồng đậm đã tràn ra trong khóe mũi. Lúc này, Hải trợn mắt nhìn. Một bên thì là thầy mình đã ngất xỉu, chưa biết sống chết. Ở bên kia thì ông thầy Phương tựa như cũng đang cực kỳ mệt mỏi. Thằng Minh Mập thì đang bị bầy ma quỷ bao vây. Còn ở trước mặt là bà già đã vung con dao. Hòa! Hòa ơi! Không! Mày! Bà già lắp bắp. Ánh mắt của bà ta trợn lên như không thể tin nổi. Trước bụng bà ta cắm một con dao sâu hoắm, máu vẫn đang chảy ra. Bà ta quay đầu nhìn lại. Là Lan Anh. Là Lan Anh vẫn đang cầm con dao đâm thấu lưng bà ta. Thầy, con xin lỗi. Con không muốn thầy làm việc ác nữa thầy. Con xin lỗi. Bà già vẻ mặt giận dữ nhìn Lan Anh. Lúc này hai đệ tử còn lại của bà ta cũng đã đuổi đến. Một tên đẩy Lan Anh ra, rồi đỡ lấy bà già. Hải và Minh cũng bị con ma nữ hất văng ra xa, lăn rũ rượi trên đất đầy thống khổ. Chỉ còn ông thầy Phương là còn đủ sức đánh nhau với nó. Bà già bị thương cho nên sức mạnh của ma nữ cũng giảm bớt. Ông thầy Phương chớp lấy cơ hội cắn máu ở tay, vẽ lên không trung một lời huyết chú, miệng hét lên. Thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt đổi rời, tam tinh thiên đế, thiên lôi phá thiên chu, diệt yêu ma cấp cấp triệu hình. Một đạo lôi điện màu vàng đánh thẳng tới. Ma nữ bị trúng đòn, cơ thể trong một thoáng trở nên trong suốt. Đây đã là đến cực hạn của ông thầy Phương. Cả người ông rũ rượi, ánh sáng từ từ tản đi. Toàn thân của ông toàn là máu. Máu thấm ra qua lỗ chân lông, cả cơ thể của ông đã trở thành một huyết nhân. Gió vẫn rít gào, nhưng lúc này không khí trở nên cô đặc. Cả rừng thông ngoài tiếng lá cây xào xạc thì không có lấy nổi một tiếng dế kêu. Là một bãi chiến trường ngổn ngang. Bà già bị Lan Anh đâm cho một nhát. Đang ôm bụng, kìm máu, dựa vào tên đệ tử của mình. Lan Anh lúc này tranh thủ kéo Hoa ra xa. Cô không ngờ là tin lời thầy mình mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ban đầu Lan Anh chỉ nghĩ nghe lời thầy là mượn hồn của Hoa để làm phép, là một loại thi pháp bình thường. Thế nhưng cô đã hoàn toàn bị sư phụ của mình lừa dối. Bà già thấy cục diện đã không thể thu hồi, quay sang nhìn tất cả mà cười lên khùng khục. Những giọt nước mắt đục ngầu chảy trên gò má nhăn nheo của bà ta. Lại một lần nữa tao thất bại. Tao không thể làm được. Thế thì tất cả chúng ta cùng chết. Bà ta cầm con dao trên tay, lê đến chỗ hai đứa đệ tử đang nằm dưới đàn lễ, vì vừa rồi đã bị trúng đòn pháp lực của ông Phương. Bà dùng dao đâm thẳng vào ngực trái của bọn chúng. Hai tên đệ tử trợn mắt như không thể tin nổi. Bà già móc ra hai trái tim, thậm chí vẫn còn đang run rẩy. Hai tên đệ tử chết không nhắm mắt. Không ngờ người sư phụ mình tôn kính lại chính tay đoạt mạng của mình. Máu đã thấm ướt hết cả đàn lễ. Bà già lê thân xác như ngọn đèn đã cạn dầu, đặt hai trái tim lên trên đàn lễ. Đoạn bà móc ra mấy lá cờ xanh đỏ cắm xung quanh, tạo thành một tiểu trận pháp, hướng thẳng đến chỗ hố chôn tập thể. Trong miệng của bà già bắt đầu lẩm bẩm đọc pháp chú. Ông thầy Phương thấy tình hình này, thế nhưng ông bất lực, bởi lẽ bây giờ ông chỉ còn lại một chút hơi tàn. mình. Cản bà già lại, cản bà ta lại. Cản. Thế nào hả thầy? Thế nào thì kệ mẹ mày, tao hết sức rồi. Minh và Hải đang nằm rũ rượi, cố mở mắt nhìn. Cản lại, cản lại. Hai thằng thanh niên mệt mỏi ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển. Từ chỗ hố chôn tập thể, khói đen một lần nữa ùn ùn xuất hiện, những tiếng kêu gào đến đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả lấy cơ thể của bà thầy bói làm trung tâm, chúng ùn ùn lao thẳng đến. Bà già cười lớn, bị những oán hồn nhập vào. Khuôn mặt của bà già bắt đầu trở nên vặn vẹo đáng sợ. Chết! Tất cả cùng chết! Tao thật ra đã chết từ 26 năm trước rồi. Tao có sống đến nay cũng chỉ là miễn cưỡng. Chỉ bằng là chết, chết hết. Giọng nói của bà già vang vọng khắp cả đồi đa phố. Rừng thông ở xung quanh cũng trở nên xào xạc. Toàn bộ ngọn nến đã bị gió thổi tắt. Cơ thể của bà già không ngừng phình to lên khi những oan hồn dung nhập vào. Cảm giác như nó có thể nổ tung. Dưới ánh trăng, bà già lúc này đứng sừng sững, mái tóc dài xõa ra. Ánh mắt của bà ta lúc này trợn lên. Thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt phát ra ánh sáng lập lòe. Trong thân thể của bà ta vang lên những tiếng kêu gào của bầy ma chúng quỷ. Lúc này Minh và Hải đứng lên cầm nắm bùa ném về phía trước. Thế nhưng vì đã cạn kiệt sức mạnh cho nên những lá bùa hình như đã vô dụng. Bà già đã sử dụng thân mình lấy vật dẫn là trái tim và oán khí của đệ tử mình vì bị sư phụ giết chết, dẫn toàn bộ oán khí xung quanh và những oan hồn từ hố chôn tập thể nhập vào người mình. Bây giờ bà ta không còn là một con người nữa. Bà ta đã trở thành một con quỷ, một con đại quỷ tụ tập của oán khí thế gian. Bà ta chậm chậm đi đến chỗ ông thầy Phương. Trên khóe miệng của bà ta vén lên nét cười đáng sợ. Đó là cái chết cho những kẻ đã phản bội tao. Tao cố giữ hơi thở cuối cùng để mày tự nhìn những người thân của mày chết. Để mày thấy 26 năm trước tao đã phải chịu đựng những gì. Tao đã phải chịu đựng những gì. Bà già quay ngoắt lại, đi đến chỗ thằng Minh Mập, dùng một chân dẫm thẳng lên ngực của thằng Minh Mập, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Hải cũng không thể thoát, cả hai đã bị ma nữ đánh cho không còn sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà già đang chuẩn bị giết mình. Hải bị bà già co chân đá một cái, đập văng vào gốc cây, sau đó đau đớn ngất lịm. Đoạn bà già từ từ đi đến bên chỗ gốc cây mà Hoa và Lan Anh đang đứng. Con danh con, tao đã cho mày nhận làm thầy, dạy dỗ mày mà mày dám phản lại tao. Mày đã đâm tao một nhát. Chưa kịp để cho Lan Anh trả lời, bàn tay mọc móng vuốt của bà già vả thẳng vào mặt của cô ả. Với sức mạnh này, khuôn mặt của Lan Anh để lại những vết cào sâu. Cô ta đau đớn rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Máu trong miệng, trong tai trào ra. Cuối cùng là Hoa. Nếu có thể chiếm được cơ thể của Hoa, bỏ lại cái thân xác già nua đang bị oán khí gặm nhấm, bà ta sẽ có cơ hội sống trong một thân xác trẻ trung xinh đẹp và đầy sức sống mới. Ông thầy Phương hầu như đã không thể chịu đựng được nữa, giọng thều thào. Bà Hạnh, dừng lại. Tất cả đều do tôi. Do tôi. Năm đó, nếu tôi không bỏ bà ở lại, thì mọi chuyện đã không như thế. Dừng lại, dừng lại. Người cần trả giá thì cũng đã trả rồi. Dừng lại. Nói xong, ông cứ ổng ọc mà phun máu, tựa như là rút cạn máu trong cơ thể của ông ra vậy. Lúc này, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà già như nhíu lại. Ánh mắt đang đỏ ngầu như cũng dịu xuống. Thế nhưng bà già không nói gì cả. bởi vì cơ thể của bà ta sắp không chịu nổi nữa. Thần trí của bà ta đã trở nên mơ hồ. Bà ta tiến đến chỗ Hoa, đặt tay lên trán cô, rạch khẽ một đường, máu đã chảy ra. Đột nhiên có dị động, oán khí trong cơ thể của bà già sôi lên. Bà ta đau đớn, lớp da nhăn nheo của bà ta như có hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt nhỏ li ti đang nhễu nhạo trồi lên, tựa như muốn phá tan cơ thể của bà ta mà chui ra ngoài. Bịch một tiếng, toàn thân của bà già đột nhiên nổ như là tổ ong. Những làn khói đen theo mùi máu từ vết rạch trên trán của Hoa mà trào ra khỏi cơ thể của bà già, hòng chui vào bên trong đó. Mặt trăng trên bầu trời bây giờ đã đột nhiên chuyển thành màu đỏ, là huyết nguyệt đã tỏa xuống. Trong khu rừng chỉ còn tiếng hét đau đớn của bà già. Hàng loạt những làn khói đen dung nhập vào trong cơ thể của Hoa. Mọi người trợn mắt nhìn kinh hãi. Cơ thể của bà già lúc này xuất hiện đến hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn những lỗ máu nhỏ li ti. Máu chảy ra, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Hoa từ từ mở mắt, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mọi người đã có thể nhìn thấy bên mắt trái của Hoa đã chuyển sang màu huyết sắc, phản chiếu bởi ánh huyết nguyệt trên cao. Ánh mắt của Hoa lập lòe trong đêm tựa như là một viên bảo thạch. Bà già lúc này há hốc mồm, một chút thần trí còn sót lại của bà già như không thể tin nổi. Miệng của bà ta run rẩy há hốc lên. Con bé có thể. Toàn bộ oán khí trong cơ thể của Hoa như đang tụ lại, tựa như bị một luồng sức mạnh nào đó đang phong ấn. Nó! Bà ta run rẩy quay lại nhìn ông thầy Phương. Chỉ thấy khuôn mặt của Hoa lúc này trở nên lạnh lùng. Con mắt màu đỏ ở một bên hình như đang dần dần có linh tính. Còn con mắt ở bên kia thì cứ đờ đẫn, tựa như đã mất đi thần trí. Cánh tay trái của Hoa từ từ đưa lên. Những móng tay của Hoa vốn dĩ không có sơn bao giờ, thế mà nay thì lại hiện lên là sơn màu đỏ chót. Hoa nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt của bà già. Bên nửa khuôn mặt trái của Hoa kết hợp với con mắt đỏ như bảo thạch ruby kia, và khóe môi lại nhếch lên một nụ cười trông hết sức quỷ dị. Cho đến khi ánh đèn chiếu lăng loáng và tiếng người ồn ào, tất cả mọi thứ trong giây lát lại trở lại im phăng phắc. Đến lúc Hoa tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau. Nằm ở trong phòng bệnh trắng xóa, qua lời của Lan Anh kể, Hoa được biết ông thầy Nam, lão Ngoan Đồng đã chết, ông thầy Phương cũng chẳng còn, Minh và Hải thì xương sườn bị dẫm gãy, Hải bị xương đâm vào phổi, cả hai vẫn tỉnh, đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Bà già kia cũng đã chết. Hôm đó người dân thấy đám người gửi xe đêm muộn mà không xuống lấy, họ lo lắng đi tìm. Lên đến nơi thì thấy cảnh người bị thương, kẻ đã chết, họ cuống cuồng đi báo cảnh sát. Sau cùng là kết luận bà già là một kẻ cuồng tín, giết người hàng loạt. Nhưng cái chết của bà ta vô cùng đáng sợ. Trên thân của bà già phải có đến cả vạn cái lỗ, trong người bà ta như là một cái tổ ong, lúc nhà lúc nhúc. Điều đặc biệt là ở trên trán của bà già có một vết rạch. Một vết rạch rất kỳ quái. Con mắt của bà già cho đến khi chết vẫn còn hiện lên sự kinh hoàng. Một tháng sau, trong ánh nắng dịu dịu của Đà Lạt, Hoa ôm hũ cho cốt của hai ông thầy về quán cà phê. Minh và Hải vẫn chưa tỉnh. Từ hôm ở bệnh viện, hai người chỉ kịp kể lại tất cả mọi thứ. Sau đó, họ mê man cho đến tận bây giờ. Hoa bảo chị Lan Anh đến nhà bà thầy bói tìm lấy đi hũ ngón tay của ma nữ, sau đó chặt đi cây hòe giúp nó đầu thai. Suy cho cùng thì chị ta cũng chỉ là bị lợi dụng. Thế nhưng chị ta cũng đã phải nhận được cái mình đáng phải nhận. Khuôn mặt xinh đẹp của Lan Anh một nửa cũng đã bị hủy. Hoa lặng lẽ đứng trước gương nhìn hình phản chiếu của mình. Một bên mắt đen láy hiện lên vẻ trong sáng của thiếu nữ, một bên đồng tử mơ hồ vằn lên tia đỏ. Nhìn kỹ vào trong đó, có bóng hình của một con người nào đó ẩn hiện ở trong gương. Hoa lẩm bẩm: là ai? Người là ai? Trong giây lát, cô khẽ vén mái tóc che đi con mắt bên trái, sau đó hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài. Đà Lạt sau những ngày mưa tầm tã đã có những tia nắng ấm chiếu xuống. Bóng dáng của nữ pháp sư trẻ bước trên con đường đất đỏ. Thỉnh thoảng có những chiếc xe đi qua quấn lên khói bụi mù mịt. Cái bóng dáng lẻ loi của nữ pháp sư mang mệnh trí âm. Hoa khẽ mỉm cười. Có lẽ cô phải mạnh mẽ hơn. Thật sự phải mạnh mẽ hơn nhiều. Và có lẽ cô bây giờ cũng đủ tự tin để mạnh mẽ. Bởi vì cô cũng không chỉ còn đơn thuần là nữ pháp sư Hoa của mấy ngày trước đây. Bây giờ trong Hoa còn có thứ gì đó. Một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Hết chuyện. Kính thưa quý bạn và các vị, hết chuyện. Cô Mạnh là phải. Trong người cô bây giờ phong ấn cả hàng vạn oán hồn, nếu phải ít đâu không. Trong người của cô đấy, có phải đến cả vạn oán hồn. Không Mạnh hơi phí. Nó tính ra là âm binh dưới trướng của Hắc Bạch Vô Thường thì cũng chỉ có đến đầu nghìn, đúng không? 5.000 tinh binh, 5.000 âm binh của Hắc Bạch Vô Thường, của lão Thất và lão Bát ấy. Đúng không? Dung Dung inbox qua nick face của anh đi. Inbox qua nick face của anh đi. Đoàn Toại, chuyện vô lý kết thúc lãng xẹt. Vô lý như thế nào nào? Toại nói đi để tôi giải thích cho ông hiểu nào. Lương Thanh, anh đang livestream trên kênh mới đó, kênh Quảng Á Tuấn Liver đó em. Hoa đã có đến phong ấn đến cả đầu vạn những oán hồn ở trong đó thì chắc chắn là không phải là vừa đó. Nếu mà tính đấy, như tôi đã nói đấy, lão Hắc, lão Bạch, lão Thất, lão Bát ở dưới cõi âm thì chỉ có đến năm cầm chỉ có 5.000 âm binh thôi. Còn ví dụ như mà muốn thêm thì phải điều động, phải xin lệnh điều động của cấp trên. Đây cô đã có đến cả hàng đầu vạn âm binh, oán hồn. Mà thậm chí đây là những cái oán hồn nó khủng khiếp lắm. Oán hồn này cũng khủng khiếp hơn nhiều. Đâu có vừa đâu. Ok. Mà Lãnh Nguyệt, mình sẽ động viên khai thác tiếp cái bộ này. Ngày mai mình sẽ xin một lần nữa với YouTube mở hết các chức năng của cái kênh này xem. mình sẽ xin với YouTube mở hết toàn bộ cái chức năng của kênh mới. Mình nói trước với anh chị em nhé, nếu như trường hợp nhá, nếu như trường hợp mà cái kênh này nó không được bật full chức năng á, thì tụi mình lại quay về kênh cũ nhá. Cái kênh này thì mình sẽ để mình tính nhá. Tại vì nói thật với anh chị em là mình đọc truyện thì mình vẫn phải mua tác quyền đấy, mình vẫn phải mua tác quyền, vẫn có chi phí đó. Thì mà cái kênh này thì nó không được bật full chức năng, nó không có cái cái ấy, không có cái chi phí để mua ấy, nó không phát sinh được cái chi phí đủ để giải quyết, thì tụi mình quay về kênh mới. Tụi mình quay về kênh cũ thì nó vẫn đủ chức năng rồi. Chẳng qua là cái kênh cũ thì nó có cả cái hai cái tab chuyện kia, nó hơi bị lẫn đấy. Nó hơi bị lẫn một tí. Ở kênh mới này thì mình sẽ phân chia rõ ràng hơn. Đấy. Được rồi Ngọc Vy, để anh tính. Dù sao thì anh vẫn muốn là bui cái kênh này để chuyên livestream hơn. Tức là chia rõ ra ấy. Anh không muốn là cái kênh này nó có một cái tab ấy hơn. Anh chị em thử xem cái bố cục của hai kênh ấy, thì kênh nào các bạn dễ theo dõi hơn ấy, thì các bạn bảo mình. Trường hợp xấu mà cái kênh này nó không được bật full chức năng thì tụi mình lại quay về kênh cũ. Tại vì cái livestream này nó rất khác. Nó khác với cái up video. Các bạn thấy hầu hết là livestream chỉ dành cho các game thủ đấy. Các gamer, rồi là các game các bạn làm những cái vlog livestream dạng như kiểu talk, chứ đâu có thấy ông nào đọc truyện ma livestream đâu. Tôi thì nó cứ oai oăm như thế. Kênh này nó mở chức năng super chat. Đúng rồi Đức Vượng, cái chức năng super chat là anh xin là mở được, nó không phải set. Cái chức năng super chat là nó không phải set. Khi mà người ta xác minh là anh làng tũn, chứ không phải là một cái con AI nào đó, một cái robot nào đó, thì là họ mở cho. Còn các chức năng khác thì nó phải set từ từ, và rất có thể là có những chức năng nó sẽ không mở, hoặc là chưa đến cái tầm mở. Anh nói thật với Phi Long là anh biết là anh xấu này, anh già này, anh đọc không bằng mọi người này. Thì nói chung là mình nhìn nhận ra những cái điểm yếu của mình, những cái điều mình chưa tốt, hoặc là những cái thứ mà mình thiếu hụt mà mình không thể khắc phục được. Có, tất nhiên là có những thứ mình có cố gắng thì cũng không thể nào bằng người ta được. Mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Nên là thôi thì mình đành phải đi theo một cái hướng nó hơi khác một tí, vất vả một tí. Giờ này mọi người đã được ôm vợ con ngủ thì thôi thì mình Long, thôi đi Long. Tại sao cứ nhắc đến cái vụ cái cắt móng tay 200k đấy vậy Long? Để anh đau lòng vậy. Ok Hồng Nhung, anh xin nhận cái góp ý hen. Đêm thì anh ok, anh nhận cái góp ý. Tại vì thật ra khi mà đọc cái ngọng ngọng thì anh cũng thấy mệt ghê. Cái bộ này là tác giả cho thằng đó nó ngọng thật đó, chứ không phải là anh cho nó ngọng đâu, mà tác giả cho nó ngọng đó. Cho nó lắp đó, cho nó cà lăm đó, không phải là anh cho đâu. Không, anh sẽ rút kinh nghiệm. Cái gì mà anh chị em góp ý xây dựng là anh rút kinh nghiệm. Ngày mai là sẽ lên tập cuối của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Ngày mai sẽ lên tập cuối của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Để xem là mình sẽ cân nhắc. Bồng bè. Anh hello bé bồng. Bản dịch mượt đó hả? Ok ok. Mấy bữa nữa chừng nào mà Mao Sơn phần 3 mà nó ra khoảng hòm hòm chuyện rồi anh chuyển qua cho em dịch nghe. Tại vì là giáo sư Minh Trung cũng dịch thử một số rồi. Hen. Đã sinh mà lại còn dịch chuyện giỏi nữa thì nhất. Thế này mà không có người yêu thì người ta cười cho. Con bé bồng bềnh nó xinh lắm. Nó xinh lắm con. Bé ở xóm nhà tôi luôn. Ở làng Thái Nguyên nhà tôi luôn. Bé xinh lắm. Dịch tiếng Trung. Cô giáo dạy tiếng Trung. Cô bé nói tiếng Trung như tiếng Mỹ. Nói tiếng Mỹ như tiếng Pháp. Mà nói tiếng Pháp còn hơn cả tiếng Việt. À. Ok. Anh chị em cho mình theo dõi cái hoạt động của hai kênh. Mình sẽ so sánh, cân nhắc các thứ. Sau đó là mình sẽ có cái sắp xếp làm sao cho anh chị em hợp lý nhất nhá. Tôi có thể là tôi sẽ hơi vất vả một tí, nhưng mà yên tâm là tôi sẽ cố gắng. Miễn làm sao mà để cho anh chị em khi mà theo dõi chuyện, nghe chuyện nó phải thoải mái nhất. Quan điểm của mình là như thế này nhé. Anh em mình, anh chị em mình cứ thống nhất quan điểm là nghe chuyện là để giải trí, là để relax sau một cái ngày mệt mỏi. Ok, vào trong cái livestream của Tuấn Già nghe cho nó vui vẻ. Mặc dù là chuyện ma, nhưng lúc nào sợ thì sợ, nhưng mà vui vẫn cứ vui nhá. Quan trọng nhất là mình phải thấy tìm được một cái sự thoải mái. Đó. Bởi vì thật ra cái mục đích của YouTube nó làm ra là để cho con người ta có cái chỗ để nó được coi là một cái hoạt động thư giãn mà. Đúng không? Đúng không? Thế nên là tụi mình thống nhất với nhau như thế. Và vì thống nhất với nhau như thế cho nên là tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để đem đến cho các bạn cái sự thoải mái nhất có thể. Tất nhiên là trong khả năng của tôi thôi. Trong cái khả năng của tôi thôi. Có rất nhiều anh chị em là thích cái chương trình talk show. Bảo anh ơi anh làm kênh talk đi. Mà nói thật là anh chỉ có tranh thủ. Ví dụ như cái bữa nào mà đọc xong chuyện sớm, livestream trong xong hết cái nội dung chuyện sớm thì anh sẽ talk thôi. Chứ còn để mà nói là làm thêm kênh talk show nữa thì anh không kham nổi. Anh nói thiệt, anh không kham nổi. Cái công việc ở ngoài đời của anh nó cũng tương đối nhiều. Nó, cái mức độ công việc, cái cường độ công việc nó tương đối cao. Đó. Cái thứ hai là nói thật lòng. Đây là phải nói thật lòng, chia sẻ thật lòng với anh chị em là bên phía gia đình ông bà già anh. Thì các bạn biết các ông bà già mà ngày xưa kiểu cái quan điểm cũ ấy, ông bà già cũng không thích cho mình làm công việc internet cho lắm. Tại vì không, các bà xem ở trên mạng thấy mấy cái vị idol cỡ như là có cái anh Nobita hay là Doraemon cái gì đó nè, bị lên TV người ta nói nè, rồi là mấy anh giang hồ xăm trổ thì livestream nè. Nói thật lòng là ông già bảo là mày vớ va vớ vẩn việc nhà thì thiếu gì việc để mày làm đâu. Còn không làm việc nhà thì lên trên bến chạy xe ôm tao chơi thân với chú giám đốc quản lý bến xe ngày xưa anh em cùng đơn vị ở trong bộ đội. Mày lên đấy chạy xe ôm không thằng nào dám động vào mày cả. Đấy. Rồi căng lắm mà không thích chạy xe ôm trên đấy thì về chỗ thằng Hoài đầu xóm đi ship cám chim cho nó. Cứ làm sao mà cứ phải lên trên cái mạng. Đấy, bố tôi bảo như thế. Thành ra là mình tất nhiên là cũng không cấm. Tại vì ở cái tuổi này của mình thì các cụ là quan điểm là không cấm, không can thiệp. Các cụ chỉ là không ủng hộ và có những cái kiểu cứ nói. Anh nghĩ là anh sẽ làm ở cái mức độ này. Chứ bây giờ mà vẽ ra thêm nữa thì anh sợ là anh không có đủ sức để làm. Kể mà anh luyện phân thân ấy. Anh phân thân ra được như kiểu mấy ninja làng lá thì em ngủ ngon nghe em bé. Em ngủ ngon. Bật một cái chuyện nào của chú nghe. Sau đó là nhắm mắt lại, đó, tưởng tượng là ông Tũn ông đang ôm mình ngủ. Wow. Đấy thì cái quan điểm là anh sẽ cố gắng là làm ở mức độ này, còn vẽ thêm nữa thì nó hơi quá sức nhá. Cũng muốn có thời gian ngồi talk cho anh em nghe lắm. Thật, anh rất muốn có thời gian ngồi nói chuyện. Những cái buổi talk với anh chị em nó rất là vui. Bản thân mình cũng thấy rất là thoải mái. Đó. Đấy, cái quan điểm của ông bà già anh á, nó giống y như là em đó. Thiên linh lực ở cách suy nghĩ của ông bà già anh y hệt như em á. Ok, em cảm ơn chị Văn Nai, bye bye. Em bye bye chị, em chúc chị ngày mới tốt lành. Ông bà già anh quan điểm y như vậy luôn á. Trời ơi, cách nghĩ của các cụ thôi thì mình cũng phải chịu thôi. Tại vì mỗi một thời đại có một cái cách tư duy khác nhau. Có thể là anh em mình bây giờ nghĩ như thế này, nhưng mà biết đâu đến thời của sắp nhỏ con của tụi mình thì tụi nó lại có một cái cách tư duy kiểu khác. Đó. Ông bà già không thể áp đặt vào mình, không thể áp đặt suy nghĩ của ông bà già vào mình, thì ngược lại mình lại phải thông cảm cho ông bà già. Thế nên là anh cũng chưa bao giờ là anh trách móc ông bà già anh cái gì cả. Anh nói thật, lúc nào ông già mắng anh chỉ có cười hề hề thôi. Anh tính anh lúc nào cũng vậy. Ông già mà cứ mắng anh về mấy cái kiểu công việc đó đó, lúc nào mà anh bị sếp ở cơ quan, anh có cái gì làm nó chưa được, sếp thì nói thật là sếp là cũng là bạn của ông già. Đó. Thế nên là có cái gì là bác cái toàn gọi điện. Bác gọi điện, bác cái mách, bác cái gọi là gì? Mách tội à? Gọi là mách tội à? Thế là ông già lại chửi. Anh thì được cái là anh không phản ứng. Anh cứ cười hề, lúc nào anh cũng cười. Tại vì thôi thì mình cũng phải hiểu một điều. Ông bà già mắng mình tại vì là cách nghĩ của thời ông bà khác, cái cách tư duy của thế hệ thời ông bà khác. Thế ngược lại thì mình phải thông cảm cho ông bà già. Mình thông cảm, mình cũng chẳng trách móc gì được. Tại vì cái thời đại của mình cũng khác. Và biết đâu sau này những đứa con của mình, tụi nó cũng sẽ lại, những cái thời đại của chúng nó cũng lại khác. Chúng ta không thể áp đặt cho nhau, và tốt nhất là hãy nên thông cảm cho nhau. Thì cái đấy là cái mà nói thật lòng ra là anh thấy là nó rất là hợp lý. Nên thôi cứ vui vẻ, chả cần phải quá tạo áp lực cho nhau làm gì. Ông bà già cũng có tuổi rồi, còn sống với mình được mấy đâu. Thế nên là anh cũng chẳng muốn để cho ông bà cáu làm gì. Thôi thì ông tức, ông mắng một thôi một hồi, mình cười hề. Thì ông nhiều lúc ông già anh bảo, tao không hiểu là mày là cái loại gì, đã mắng thì mày cãi lại tao một tí đi. Mày cứ cười cười cái gì. Và thôi, con lúc nào con chả cười, đời con lúc nào nó cũng tươi như hoa nở. Thế là ông tức đến đấy, xong mình nói thế thôi, ông lại thôi ông chả mắng nữa. Chứ lấy ví dụ mà mình mà lúc đấy mình cãi lại, mình bật lại hay mình thế này thế kia thì vớ vẩn là câu chuyện nó lại rắc rối lắm. Đến lúc đó câu chuyện nó rắc rối, nó phức tạp hơn nhiều. Thế cho nên là khoảng độ chục năm trở lại đây thì là ông bà già tất nhiên là có những thứ, có những câu chuyện, có những lúc nói thật là anh cũng có cãi chứ không phải không. Nhưng cái mức độ cãi của anh nó cũng vừa phải. Còn về những cái câu chuyện mà nó không quá nặng nề, hoặc là những cái câu chuyện nó không quá ảnh hưởng đến cái quỹ đạo của cuộc sống thì anh còn chả muốn cãi nữa. Anh không cãi, anh cứ cười đi. Anh cứ cười. Anh cứ ngồi nhà răng cười. Thế là chán là hết mắng. Thế là hết mắng. Chứ mà cãi lại, nói thật là ông mà già còn sống mình được mấy đâu. Đúng không? Giờ có tuổi rồi. mình tận mắt mình nhìn thấy các cụ cũng ốm đau bệnh tật đầy người như thế thì đâu sống với mình được mấy đâu. Nhiều lúc ở cái tầm tuổi này của mình cũng tính đến cái chuyện là cha già mẹ héo, mình cũng đã phải đi dự những cái đám tang của những nhà bạn bè mình đó, không còn cha còn mẹ nữa. Nên là mình cũng tự nhiên mình thấy chột dạ. Nên là mình cứ nghĩ mà thôi, tranh thủ những cái ngày tháng còn có may mắn, còn cha còn mẹ. Nên thành ra là anh nghĩ thế là thành, bây giờ anh cứ cười. Anh cứ cười. Có những thứ đó là thật là cũng cảm thấy nó ấm ức lắm. Cả cười. Đúng không? Rồi đến một lúc nào đó mình cũng trở thành một ông già. Và cái thằng cu nhà anh thì có thể một lúc nào đó nó sẽ ngồi nó lại nói với bạn bè của nó là ông Tũn nhà tao dạo này ông già, ông khó tính, lúc nào ông cau có đăm đăm, ông ấy hở ra là ông ấy mắng tao. Cũng như là anh của ngày hôm nay. Và nó lại nói với bạn nó là nhưng mà tao kệ, tao cứ cười thôi. Kệ ông mắng chán rồi ông ấy thôi. Đấy thì cái ai cũng đến lúc đó. Nó là một cái quy luật, nó là một cái định luật tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Và mỗi một con người thì ai sinh ra thì cũng đều phải bước chân à, đúng không ạ? Đều phải bước chân. Chúng ta cứ đếm làm sao là sinh lão bệnh tử tuần hoàn. Đời cha mình cũng phải đi trên cái con đường sinh lão bệnh tử, thì đến đời mình cũng vậy. Rồi đến đời các con mình cũng vậy. Đâu có ai thoát được đâu. Bây giờ mấy ông tu tiên, đã có ông nào xuất hiện ở đời nói rằng là tao tu tiên và tao đã sống đến 5.000 năm không? Đúng không? Rồi ai cũng phải đi qua con đường đó. Thế nên một khi mà mình nghĩ được như thế rồi, tự nhiên cái cuộc sống nó khác lắm. Tôi nói thật với anh em, nó khác lắm. Tự nhiên mình thấy lòng mình nó nhẹ nhõm. Nói thật là tôi thì tôi không theo cái cách của mấy người Phật giáo là kiểu là từ bi hỷ xả hay là cái gì gì. Tôi chỉ nghĩ là ôi xa, sống được mấy tí vui đi. Vui đi, sống được mấy tí. Đến lúc nằm chết phở làm, hoặc là sống thì đến lúc để lại những cái hối tiếc. Tỷ dụ như là đó, cái ngày lễ Vu Lan đi vào nhìn thằng bạn mình năm trước à, vừa mới đám cưới nó xong, vẫn còn có đủ cha mẹ hạnh phúc như thế, đúng không? Thế mà cái bữa lễ Vu Lan năm đó vào thì tự nhiên giật mình nhìn thấy nó đã cài vào bông hồng trắng ở trên ngực rồi. Rõ ràng vừa mới năm trước đi đám cưới à, bố mẹ nó vẫn còn đầy đủ lên tặng dây vàng, lắc vàng cho con Lô Hằng Thái. Năm nay lễ Vu Lan đã thấy cài bông hồng trắng lên ngực rồi. Và mình tự nhiên mình nhìn thấy như vậy và mình thở phào. Thở phào cho mình thôi, chứ mình cũng vẫn rất chia sẻ với cái người đó, người mình quen đó. Mình thở phào cho mình là ít nhất là mình vẫn hạnh phúc, đến giờ là mình vẫn còn đủ cha mẹ. Đó là cái điều hạnh phúc. Đó. Thì đấy là cái quan điểm và cách sống của anh như vậy. Cái công việc của anh thì nói thật là nó hơi căng. Câu chuyện nó lan man tí xíu, nói ra nó hơi căng. Nhưng mong là anh chị em, có đôi khi mà tôi off stream thì anh chị em thông cảm. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Lãnh Nguyệt. Và anh mong rằng là em sẽ sớm gặp lại các độc giả và các khán thính giả, cũng như gặp lại anh Tũn. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.